Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Vạn Bảo Linh Lung Tháp khai mở, mỗi quá một nén nhang, ta liền giết 100 người. Làm những lời này vang dội mà lên lúc, Bất Dạ Thành vô số võ giả đều thất kinh. Nói gì vậy, Ngao Vô Biên cũng quá bá đạo sao? Ta cũng không tin hắn dám làm ra như vậy không được lòng người chuyện không nên hoài nghi. Một vị vương giả một khi mở miệng, chính là miệng vàng lời ngọc, sẽ không cải biến, hơn nữa thiên vũ cảnh vương giả cao cao tại thượng, tại rất nhiều thiên vũ cảnh vương giả trong mắt, chúng ta tính mạng cùng con kiến hôi cũng không có gì khác nhau. Giết liền giết không sai, huống chi bây giờ hỗn loạn liên minh thế lớn, Ngao Vô Biên cho dù làm như vậy, người nào lại dám đi chinh phạt hắn, ai? Chủ yếu vẫn là Bất Tử Thiên Vương không có ở đây. Nếu như Bất Tử Thiên Vương còn tại, Giao Long nhất tộc lại nào dám kiêu ngạo như vậy? Năm đó chính là Giao Long nhất tộc một vị vương giả. Lạm sát kẻ vô tội, mới bị Bất Tử Thiên Vương chém giết trong nháy mắt. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, rất nhiều người cũng hoài niệm nổi lên Bất Tử Thiên Vương. Bất Tử Thiên Vương trên đời lúc, không có một vị vương giả dám giống như Ngao Vô Biên kiêu ngạo như vậy. Toàn bộ cho ta câm mồm, người nào còn dám nói Bất Tử Thiên Vương bốn chữ này. Giết bất luận tội, nghe được nơi tình cảm quần chúng xúc động thanh âm, Ngao Vô Biên quát lên một tiếng. Hắn khổng lồ thần thức lực trực tiếp lướt xuống, đem mới vừa rồi vài cái nhắc tới Bất Tử Thiên Vương tên người. Tại chỗ giết chết, chỉ thấy mấy người này kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, thật ác độc thủ đoạn. Một màn này, cũng là hung hăng kinh sợ ở mọi người nội tâm, nữa cũng không có người dám nhiều lời một câu, thấy bọn họ câm như hến bộ dáng. Ngao Vô Biên khí lúc này mới tiêu tan một chút, mới vừa rồi bọn họ nhắc tới chuyện, vẫn luôn là Giao Long nhất tộc một cái đau. Năm đó Giao Long nhất tộc cũng có một vị vương giả. Bởi vì đuổi theo giết một cái cừu nhân, sau đó lạm sát kẻ vô tội, chuyện này chọc giận Bất Tử Thiên Vương, rước lấy Bất Tử Thiên Vương lửa giận, kết quả vị kia Giao Long tộc cao thủ bị Bất Tử Thiên Vương chém giết. Thân thể cũng bị luyện thành Long Lân Thương cùng Long Cốt Kimani cũng là bởi vì chuyện này. Giao Long nhất tộc cùng Bất Tử Thiên Vương kết làm thâm cừu đại hận. Đây là Giao Long nhất tộc một cái vết sẹo, bị đề cập. Giống như là bị vạch trần vết sẹo một dạng, Ngao Vô Biên tự nhiên không thể nhẫn nhịn được, tên khốn kiếp này, nơi xa, Cố Hoa Ảnh thấy một màn này, trong lòng tức giận, bên cạnh tiểu long nữ cũng là không ưa, cả giận nói, uổng cho bọn chúng vẫn là Giao Long nhất tộc, cùng ta một dạng có long tộc huyết mạch, loại thủ đoạn này quả thực là hèn hạ vô sỉ, bôi nhọ long tộc máu. Long tộc, từ trước đến giờ cao ngạo cực kỳ, bọn họ làm việc đường đường chính chính, khinh thường chơi hạ lưu thủ đoạn, Cố Hoa Ảnh, người nếu là không ra, sẽ có vô số người bởi vì ngươi mà chết, thứ một nén nhang, 100 người, thứ hai nén hương, liền 200 người, Ngao Vô Biên thanh âm như sấm sét một loại, chấn động tứ phương, chỉ thấy hắn thủ trưởng một trào. Trực tiếp liền có 100 vị võ giả theo mặt đất lơ lửng mà lên. Không bị khống chế huyền phù ở nơi đó. Bọn họ trên mặt, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Chân Châu Vương nhìn một màn này. Trong lòng bất bình, nói, Ngao đại trưởng lão, như ngươi vậy làm, có chút quá đáng sao? Chân Châu Vương, khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác. Đây là chúng ta cùng Cố Hoa Ảnh chuyện. Tam đầu xà tộc đại trưởng lão uy hiếp đạo, Chân Châu Vương nắm nắm quyền đầu, nhưng cũng chỉ có thể nhận rõ thực tế. Hắn thực lực xa không bằng ba người, căn bản là không thể làm gì được. Ninh Giang, làm sao bây giờ? Cố Hoa Ảnh lúc này cũng vô kế khả thi, tuy nói này 100 người cùng nàng không có có quan hệ gì. Nhưng nếu là có vô tội người bởi vì nàng mà chết, nàng cũng tiếp nhận không được loại chuyện này. Ninh Giang trầm mặc, dưới mắt tình huống, đích xác đem Cố Hoa Ảnh đẩy vào một loại tuyệt lộ. Nếu như Cố Hoa Ảnh không ra đi, rất nhiều võ giả bởi vì nàng mà chết, chuyện này sẽ gặp trở thành nàng một cái tâm ma, sau này nàng tu hành cũng có xảy ra vấn đề, nhưng nếu là đi ra ngoài, nàng sẽ gặp có nguy hiểm tánh mạng. Ninh Giang nhưng là đã đáp ứng Thiên Bảo Vương, có chiếu cố tốt Cố Hoa Ảnh. Liền tại bọn họ có chút tiền thối lưỡng nan lúc, đông, một đạo du dương tiếng chuông, đột nhiên vang dội mà lên, này thanh âm tựa hồ xa cuối chân trời, hoặc như là liền tại bên tai, hắn giống như là thế kỷ trường minh, vang dội, rộng lớn, thần thánh, lâu dài, rung động bình thản, không chỉ là Bất Dạ Thành, hơn không chỉ là Hắc Ám Hải vực, mà là toàn bộ Đông Hải. Cũng cùng một thời gian nghe được này đạo tiếng chuông. Không sai, chính là toàn bộ Đông Hải. Vô số sinh linh, đang nghe này đạo tiếng chuông lúc, loáng thoáng, tại mỗi một người trong đầu, xuất hiện một màn cảnh tượng. Ở đây cảnh tượng trong, là một tòa thông thiên triệt địa cự tháp. Tòa tháp này không biết bao nhiêu cao, tựa hồ muốn đâm rách cửu thiên, là vạn bảo linh lung tháp. Nó sắp mở ra, giờ khắc này. Không biết bao nhiêu ít võ giả kích động hoan hô, vạn bảo linh lung tháp, lại vào lúc này mở ra Cố Hoa Ảnh cũng ăn cả kinh. Ninh Giang ánh mắt hơi hơi nheo lại, lần này hắn và Cố Hoa Ảnh đến này Hắc Ám Hải vực. Thật ra thì cũng là hướng về phía vạn bảo linh lung tháp tới. Có liên quan vạn bảo linh lung tháp chuyện, Ninh Giang cũng đã theo Cố Hoa Ảnh trong miệng từng có hiểu. Này vạn bảo linh lung tháp lai lịch thần bí, mà nó sở dĩ bị gọi là vạn bảo, là bởi vì trong đó có vô cùng pháp bảo. Nghe nói này tháp mỗi cách ngàn năm, trăm năm, mười năm, sẽ mở ra một lần. Mười năm một mở là thường thấy nhất, là nhất đáy khu vực, chỉ có địa vũ cảnh cường giả mới có thể tiến nhập. Mà trăm năm một mở, chính là thông thiên cảnh cường giả mới có thể tiến nhập. Về phần ngàn năm nở một lần, chính là thiên vũ cảnh mới có thể đi vào địa phương. Ở nơi đó mặt, có thể được đến thiên linh khí. Đông Hải có không ít vương giả thiên linh khí, chính là từ bên trong đoạt được. Thiên Bảo Vương cũng ở bên trong từng có xa xỉ thu hoạch. Ta nhớ được ngươi đã nói, vạn bảo linh lung tháp mỗi lần mở ra, cũng sẽ tạo thành một loại quy tắc, giống như lần này 10 năm một mở. Hạn chế ở địa vũ cảnh cường giả, cho nên lấy vạn bảo linh lung tháp làm trung tâm, phương viên một vạn dặm, tất cả sinh linh cũng sẽ bị quy tắc ảnh hưởng. Ninh Giang trong mắt dần dần lộ ra hàn quang, vô luận là thông thiên cảnh cường giả, vẫn là thiên vũ cảnh cường giả, ở nơi này vạn dặm khu vực bên trong, tu vi cũng sẽ bị áp chế đến địa vũ cảnh. Giờ này khắc này, Ninh Giang mơ hồ có thể cảm thụ đến. Một cỗ quy tắc lực, vượt qua, như vậy là để cho hắn có chút giật mình. Xem ra này vạn bảo linh lung tháp, thật không đơn giản, loại lực lượng này, đã liên quan đến thánh đạo. Theo quy tắc lực xẹt qua, ngao vô biên đám người khí tức, một chút liền rơi xuống. Theo thiên vũ cảnh đến thông thiên cảnh, cho đến địa vũ cảnh lúc này mới dừng lại. Xem ra này Bất Dạ Thành, vừa lúc liền tại một vạn dặm phạm vi. Ninh Giang lạnh lùng cười, ngươi là muốn vào lúc này, nghênh chiến bọn họ, bây giờ đích xác là một thời cơ tốt, bất quá thiên vũ cảnh cường giả, cho dù bị áp chế cảnh giới, thực lực cũng không phải chuyện đùa, ít nhất có thể so với thập đại địa vũ cảnh. Cố Hoa Ảnh biết Ninh Giang ý nghĩ. Thận trọng đạo, cần gì phải sợ. Ninh Giang cười lớn một tiếng, cất bước mà ra, tiểu long nữ trong mắt cũng hiện lên chiến ý. Bọn họ vừa lúc ba người, chúng ta một người một cái. Ngoặc kép, hết chương.